Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 nhiều gia này chỉ là chỗ nào chạy tới. Ở yểm tộc nhóm đang từ khúc tĩnh thị tới rồi thành phố C ngày này. Cố Hoài làm bị thọc gậy bánh xe đến Đông Hoàng giải trí tân nhân. Hôm nay vừa lúc muốn đi công ty báo danh, Đông Hoàng giải trí chủ động đào ngươi. Đây là một cái phi thường tốt cơ hội. Bất quá công ty lớn loanh quanh lòng vòng khẳng định so với chúng ta phía trước công ty muốn nhiều. Ở không đứng vững gót chân trước phải tránh đắc tội với người, tuy rằng không biết Đông Hoàng giải trí vì cái gì sẽ làm ra loại này không hợp với lẽ thường thọc gậy bánh xe sự tình. Nhưng vô luận như thế nào, Cảnh Sầm cũng không muốn cho nhà mình nghệ sĩ từ bỏ cái này rất tốt cơ hội. Sợ sẽ chỉ sợ thanh niên còn giống như trước đây không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đông Hoàng kỳ hạ nghệ sĩ không thiếu tai to mặt lớn. Đắc tội bị khấu trước không tôn trọng tiền bối mũ liền rất phiền toái. Ở 2 năm trước, đối phương liền bởi vì nói không nên bãi ở bên ngoài lời nói mà bị khấu qua cái này mũ. Có hại không nhỏ, Cố Hoài theo người đại diện ý tứ gật gật đầu, thấp ừ một tiếng. Đông Hoàng giải trí đối thanh niên mà nói là một cái tân hoàn cảnh. Đối Cảnh Sầm mà nói càng là, người sau cho rằng chính mình làm người đại diện năng lực không tính là xông ra. Cho nên Đông Hoàng liền nàng cũng cùng nhau thọc gậy bánh xe lại đây hơn nữa làm nàng tiếp tục. Đương thanh niên người đại diện việc này thật sự làm Cảnh Sầm vô luận như thế nào đều tưởng không rõ. Nhà mình nghệ sĩ cũng không có cái gì ra thế bối cảnh. Đương thanh niên gần 4 năm người đại diện, Cảnh Sầm đối điểm này lại rõ ràng bất quá, nàng hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời đem này trở thành là Đông Hoàng cao tầng nhất thời hứng khởi. Hành vi, Cố Hoài mang theo người đại diện đi thang máy dọc theo đường đi đến thứ 13 tầng. Ở cửa thang máy khai một khắc, nguyên bản đang ở trong phòng nói chuyện với nhau mấy người nghe thấy thanh âm liền đều sôi nổi. Dừng lại đàm luận. Hơn nữa ở thang máy nội thanh niên đi ra về sau. Nhất trí đem tầm mắt di qua đi, thấy rõ ở trong phòng mấy người là người nào. Cảnh Sầm trước sừng sốt hạ, trước mắt cảnh tượng hiển nhiên làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Đông Hoàng kỳ hạ già vị tối cao mấy cái đại bài nghệ sĩ tất cả tại này. Bao gồm năm nay nổi bật chính thịnh tân tấn ảnh đế Sở Việt. Thả này một tầng trang hoàng bố trí thoạt nhìn hoàn toàn không giống làm công dùng mà. Là đi nhầm địa phương đi, tân nhân nên đi lầu 4 đưa tin. Này một tầng không phải tân nhân nên tới địa phương, nhìn ra từ thang máy đi ra thanh niên đúng là. Gần nhất đề tài không ít nhân vật phong vân. Trong phòng một người tướng mạo anh tuấn nam tử giống như cười chế nhạo mà nói ra những lời này. Đông Hoàng công ty thứ 13 tầng là chuyên môn cấp kỳ hạ đại bài nghệ sĩ cung cấp nơi. Trong phòng có các hưu nhàn giải trí phương tiện, hơn nữa này đó nghệ sĩ tại đây một tầng còn đều có được chính mình độc lập nghỉ ngơi gian. Nói chuyện nam tử là Lục Tê, mới vừa từ game show vòng một đại sóng phấn một đường tiểu sinh. Cảnh Sầm đối với đối phương cũng không xa lạ, nghe đối phương nói như vậy. Cảnh Sầm lúc này không khỏi lôi kéo nhà mình nghệ sĩ. Ấn đối phương ý tứ trong lời nói. Bọn họ hiện tại là tới không nên tới địa phương. Công ty cái thứ nhất thông chi là trực tiếp truyền cho thanh niên. Cảnh Sầm hiện tại cũng này đây vì nhà mình nghệ sĩ nhìn lầm rồi thông chi nội dung. Trừ bỏ Lục Tê bên ngoài. Trong đại sảnh những người khác đều không nói gì. Cố Hoài đối chính mình người đại diện lắc lắc đầu. Mang theo người sau tiếp tục hướng trong biên nhiều đi rồi vài bước. Ngày hôm qua thu được thông chi là để cho ta tới 13 tầng, Cố Hoài ôn thanh giải thích. Thái độ nhưng xưng tốt đẹp, ấn thông chi nội dung nói. Hắn tại đây một tầng nghỉ ngơi gian nên là treo B17 biển số nhà kia gian. Nghe xong thanh niên những lời này, trong phòng mọi người biểu tình tức khắc đều có tương ứng biến hóa. Phản ứng nhất rõ ràng chính là ở bóng bàn đài bên cạnh Lục Tê cùng với một khác danh dáng người. Giảo hảo nữ nghệ sĩ, có thể ở công ty này lầu một tầng có được độc lập nghỉ ngơi gian nghệ sĩ đều không ngoại lệ đều là. Ở vào trong vòng một đường địa vị, này ở Đông Hoàng giải trí cũng cơ hồ là hạng nhất ước định mà Thành cam chịu quy củ. Hiện tại nói có một cái vô luận thấy thế nào đều không phù hợp điều kiện người phải bị phá lệ an bài. Ở đây mọi người tự nhiên có không vui người. Thanh niên là cái gì già vì, liền tính dựa vào gần nhất một bộ phim truyền hình thoán không ít. Nhiều nhất miễn cưỡng cấp đối phương tính thành là nhị tuyến nghệ sĩ liền không tồi. Chỉ một cái nhị tuyến nghệ sĩ cũng tưởng cùng bọn họ hưởng thụ giống nhau đãi ngộ. Này đã có thể không thể nào nói nổi, có thể hay không là nhìn lầm rồi, Vân Thiến Thiến đem trên tay bóng bàn côn phóng tới trên đài. Ngữ thanh thập phần nhu hòa, nhưng trong giọng nói là đối cách đó không xa thanh niên cách nói biểu đạt ra nghi ngờ. Trong đại sảnh đều là ở trong vòng có nhất định lực ảnh hưởng người. Đối mặt cái này trường hợp, Cảnh Sầm khó tránh khỏi phát lên một chút lui bước chi ý. Có lẽ bọn họ nên lại đi xác nhận hạ thông chi. Liên tính lại như thế nào chỉ độn, Cảnh Sầm cũng có thể nhìn ra tới cái này địa phương xác thật không phải tân nhân tầng cấp có thể đi. Lên, thả cũng có thể nhìn ra ở đây có người nhìn không thuận mắt nhà mình nghệ sĩ. Tin nhắn tượng là như vậy viết, hẳn là không có sai, Cố Hoài duy trì tốt đẹp thái độ trả lời. Đồng thời lấy tầm mắt tìm kiếm B17 phòng vị trí. Tin nhắn tượng thông chi là giấy trắng mực đen, nếu thanh niên nói như vậy, vậy quả quyết không có nhìn lầm khả năng. Lục Tê lúc này dương mắt đi nhìn thanh niên liếc mắt một cái. Bỗng nhiên chỉ đối phương bên cạnh uống nước cơ, mang theo vài phần ý cười mở miệng nói, có thể giúp ta đảo chén nước sao? Lục ca, Lục Tê trợ lý nghe vậy sau liền ra tiếng, nhưng hắn chỉ tới kịp nói ra hai chữ này. Dư lại câu nói ở phía trước giả ánh mắt ý bảo hạ nuốt trở về. Cấp nghệ sĩ bưng trà đổ nước loại chuyện này giống nhau đều là từ trợ lý tới bận việc. Ở trợ lý ở đây dưới tình huống, nào dùng đến như vậy chủ động phiền toái người khác tới làm chuyện này. Ở đây mọi người đều là trà trộn trong vòng tay ra đời. Làm sao nhìn không ra Lục Tê đây là cố ý cấp thanh niên tới một cái giao oai phủ đầu. Trong phòng mặt khác nghệ sĩ hiện phần lớn chỉ sống chết mặc bay. Vừa không ngăn cản cũng không châm ngòi thổi gió. Như vậy bọn họ bên kia đều không cần đắc tội, còn có thể miễn phí xem một tuồng kịch. Vân Thiến Thiến cùng Lục Tê là trường kỳ đồng minh quan hệ. Lúc này liền theo phụ họa một câu, cũng thuận tiện cho ta đảo một ly đi. Vừa vặn uống nước cơ ly người tương đối gần, người sau đem nói đến này phân thượng. Có thể nói là hoàn toàn không cho thanh niên có cự tuyệt cơ hội. Nếu thanh niên không đáp ứng, kia ngày sau có thể lấy này bố trí sự tình đã có thể quá nhiều. Liền ở trong phòng đại đa số người đều chờ xem kế tiếp phát triển này nhất thời khác. Thang máy tới thanh âm lại lần nữa vang lên, leng keng, không lớn không nhỏ một cái tiếng vang làm ở đây mọi người lực chú ý lại lần nữa bị đánh tan. Tùy theo mà đến chính là cửa thang máy mở ra thanh âm. Tại đây trận thanh âm rơi xuống một giây về sau, mọi người liền đều thấy từ thang máy đi ra tuấn Mỹ nam nhân. Cùng với đối phương phía sau tâm phúc thủ hạ, Yến gia gia chủ Quảng làm người biết trừ bỏ có quyền thế điểm này bên ngoài. Càng lệnh công chúng ấn tượng khắc sâu chính là đối phương có một bộ tuấn Mỹ đẹp túi da. Chút nào không thua với bất luận cái gì minh tinh nghệ sĩ. Hoặc là nói chỉ có qua mà đều bị cập, Đông Hoàng giải trí bị Yến gia thu mua. Trước mắt Yến gia gia chủ hiện tức là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Ở đây mọi người đương nhiên đều thập phần rõ ràng điểm này. Tối cao tầng lãnh đạo tự mình lại đây, nguyên nhân không rõ, lúc này trong phòng mọi người nào còn có thể lại cố được quản vừa rồi sự tình kế tiếp phát triển. Hết thảy đều đem lực chú ý phóng tới như thế nào ứng đối Yến Lâm vấn đề thượng. Như vậy một đại tôn Phật chạy tới, trước đó còn cái gì thông chi đều không có. Có thể thấy trước mắt Yến gia gia chủ mặt mày cực kỳ lãnh đạm. Mọi người đối với đối phương đột nhiên đã đến ý đồ không chút nào hiểu biết. Hiện tại chỉ có thể tiểu tâm không cho chính mình biểu hiện ra sai lầm mơ siêu lúc này Cố Hoài cùng. Vừa tiến đến liền nhìn chăm chú vào hắn ánh mắt đối diện thượng. Không khỏi chớp chớp mắt, nhưng cũng không có làm ra mặt khác phản ứng. Nhà hắn PP xem hắn xem đến như vậy rõ ràng. Nếu không phải những người khác đều không dám đón nhận đối phương ánh mắt. Hiện tại làm không hảo cũng đã bị người phát hiện, làm Yến gia gia chủ có quyền thế lại tuổi trẻ tuấn mỹ. Yến Lâm vô luận đến địa phương nào đều sẽ không khuyết thiếu cho không đi lên người. Giống mới vừa rồi yêu cầu thanh niên đổ nước người hiện tại nhưng thật ra chủ động. Mặt mày lại thấp thuận bất quá mà làm nổi lên bưng trà đổ nước sống. Ngao Kỳ ở một bên nhìn chỉ nghĩ buông tay. Đối phương vừa rồi tưởng khi dễ bọn họ lão đại dưỡng xinh đẹp tiểu ngư. Hiện tại con tưởng sửa tới lấy lòng bọn họ lão đại. Này thành công tỷ lệ thỏa thỏa sẽ chỉ là số âm hảo sao? Phi nhân loại chủng tộc thính lực so với nhân loại bình thường hiếu thắng đến quá nhiều. Ngao Kỳ biết nơi này vừa rồi đã xảy ra sự tình gì? Yến Lâm cùng Lý, Yến Lâm xem một cái chính cho hắn đưa qua nước trà nhân loại nữ tính. Duỗi tay đem chi tiếp được, Vân Thiến Thiến một chút sáng lên ánh mắt, khóe miệng thậm chí mang lên điểm ý cười. Đối phương chịu tiếp, này thuyết minh cái gì còn không có tới kịp tưởng. Vân Thiến Thiến bên môi ý cười liền cương ở trên mặt. Mặt mày lãnh đạm Yến gia gia chủ ở tiếp nhận chung trà sau làm việc đầu tiên là ở tại chỗ mọi người. Cũng chưa lường trước đến, đối phương hơi đem mí mắt ngẩng lên chút, mà lúc sau liền đem này chung trà chuyển cho đứng ở cách đó không xa thanh niên. Mọi người vào lúc này biểu tình đều nháy mắt trở nên kinh nghi bất định. Này đã có thể thật là hoàn toàn ra ngoài bọn họ đoán trước sự tình. Công ty quản lý đã thu mua hoàn thành. Yến Lâm lúc này liền không còn có tưởng cố tình giấu giếm chính mình cùng thanh niên quan hệ. Yêu cầu thời điểm, liền tỉ như hiện tại, hắn sẽ làm những người khác biết thanh niên đặc thù tính. Thông chi không có làm lỗi, Yến Lâm là riêng lại đây nói chuyện này. Hắn không hy vọng có người đối thanh niên còn có cái gì nghi ngờ. Yến gia gia chủ thoạt nhìn cùng nhà mình nghệ sĩ thập phần hiểu biết. Cảnh sầm mờ mịt, thanh niên nhận thức người nào nàng hẳn là đều biết đến mới đúng. Nhưng trước mắt việc này nàng thật sự hoàn toàn xem không hiểu. Tuy rằng Yến Lâm đến bên này chưa nói mấy câu liền rời đi. Nhưng tạo thành ảnh hưởng thập phần lộ rõ. Ở Đông Hoàng trong công ty, hiện không còn có người sẽ tưởng cấp Cố Hoài tới cái gì ra oai phủ đầu. Đông Hoàng có khả năng cung cấp cấp nghệ sĩ tài nguyên cùng thương ảnh truyền thông tự nhiên không? Phải một cái tầng cấp, Cố Hoài phía trước còn chỉ có thể bắt được một cái thử kính cơ hội. Mà hiện tại còn lại là có gần thập phần kịch bản đặt tới trước mặt hắn tùy hắn chọn. Chọn kịch bản đối Cố Hoài mà nói không phải việc khó. Thậm chí có thể nói, hắn tại đây sự thượng so mặt khác đại đa số nghệ sĩ đều càng có ưu thế. Bản chức chính là biên kịch, Cố Hoài không hề nghi ngờ có phần biện kịch bản tốt xấu ánh mắt. Đem một phần kịch bản mở ra, Cố Hoài đang ở lật xem, đến hắn mở ra trang sau thời điểm, một con cục than đen đoàn bỗng nhiên nhảy tới này mở ra kịch bản giao diện thượng. Chi chi, này chỉ cục than đen đoàn ngẩng thân thể. Dùng nó viên lưu màu đỏ sậm đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn thanh niên. Nhân tiện phát ra chút tiếng kêu, đối phương như vậy ngăn trở kịch bản đã có thể vô pháp nhìn. Cố Hoài cong cong đôi mắt đem này chỉ cục than đen đoàn từ kịch bản thượng bế lên. Đảo không cảm thấy bất đắc dĩ, có chỉ là một loại cùng dung túng không sai biệt lắm tâm thái. Bị thanh niên bế lên cục than đen đoàn có vẻ càng thêm nhảy nhót không thôi. Nhưng vì có thể làm thanh niên nhiều ôm nó một hồi. Này chỉ cục than đen đoàn vẫn không nhúc nhích biểu hiện ra phi thường ngoan ngoãn nghe lời tư thái. Từ từ, Cố Hoài một tay ôm này chỉ than nắm đoàn, một tay phiên kịch bản, đang xem đến tiếp theo đoạn thời điểm, Cố biên soạn bỗng nhiên phát hiện cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Này chỉ cục than đen đoàn tựa hồ cũng không phải mỗi ngày đi theo hắn bên người bốn con yểm tộc chi. Nhất, một, hai, ba, bốn. Năm, nhiều gia này chỉ là chỗ nào chạy tới. Cố Hoài lúc này mới vừa phản ứng lại đây vấn đề. Mà cuối cùng từ Khúc Tĩnh Thị đi vào nơi này, Ở cách đó không xa tập thể nhìn trộm thanh niên một chúng yểm tộc hiện tại tắc đều ngo ngoe dục dịch. Thế nhưng giả dạng làm cái loại này ấu niên kỳ hình thái đi tiếp cận vương. Loại chuyện này bọn họ cũng có thể làm được đến. Hết chương.